Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Trung vị thần linh. Long xào bị trộm, siêu cấp nhặt, ở cao đẳng vị diện nhặt, siêu cấp lược đoạt, liền chủ thần cách đều có thể lược đoạt. Siêu cấp cường hóa, huyết mạch, thể chất, tinh thần, thần cách, thần khí, chờ hết thảy đều có thể cường hóa. Nhìn tam đại công năng, chức năng, hàm, mông lôi đỏ mắt, tuy nói hệ thống thăng cấp tiêu tốn 100 triệu pháp tắc nguyên tinh để hắn nhức nhối cực kỳ. Nhưng thăng cấp sau khi hoàn toàn mới công năng, chức năng, hàm để hắn phấn chấn cực kỳ. Siêu cấp nhặt, siêu cấp lược đoạt, siêu cấp cường hóa, không thẹn siêu cấp hai chữ. Mông lôi có thể tưởng tượng, tại đây tam đại mới tăng công năng, chức năng, hàm dưới sự giúp đỡ, thực lực của hắn nhất định có thể phát sinh trời đất xoay vần biến đổi lớn. Điều kiện tiên quyết là tiền, đầy đủ nhiều tiền, ta muốn tiền, rất nhiều tiền. Mông lôi ở trong lòng hò hét, công năng mới mạnh mẽ như vậy, mà hắn nhưng là người nghèo rớt mồng tơi. Quả thực bi kịch, liền, mông lôi bắt đầu rồi điên cuồng tàn sát. Thứ 16 hàng đơn vị diện, Thiếu Thiếu kiếm lời 1100 triệu pháp tắc nguyên tinh. Thứ 17 hàng đơn vị diện, Thiếu Thiếu kiếm lời 1300 triệu pháp tắc nguyên tinh. Thứ 18 hàng đơn vị diện, Thiếu Thiếu kiếm lời 900 triệu pháp tắc nguyên tinh. Mông lôi không chối từ lao khổ, trằn trọc còn lại 33 hàng đơn vị diện, giết chết hết thầy ác ma. Tổng cộng kiếm lời 342 triệu pháp tắc nguyên tinh của cải. 342 vạn thần tinh. Mông lôi liếm môi một cái. Hệ thống, cái gì cũng không nói. Trước tiên cường hóa ta thần hồn. Ta muốn đột phá trung vị thần cảnh giới. Ký chủ, ngài tinh thần nằm ở đỉnh cao hạ vị thần linh cảnh giới. Cường hóa sau khi đem đạt đến trung vị thần linh cảnh giới. Cường hóa giá cả 10 vạn thần tinh. Hệ thống lạnh lùng nói. Có hay không cường hóa? Cường hóa, lão tử có tiền. Mông lôi vung tay lên, hào tình vạn trượng, bá cuộc cải trong nháy mắt co lại 10 vạn thần tinh. Oanh, cùng lúc đó một luồng năng lượng màu vàng óng tràn vào ý thức hải, dâng tới thần hồn chi hỏa, phảng phất rót một thùng xăng. Thần hồn chi hỏa trong nháy mắt tăng vọt, dầm dầm dầm, hai lần, ba lần, bốn lần, đợi đến năng lượng màu vàng ống truyền vào xong xuôi, thần hồn chi hỏa hỏa thế đầy đủ là trước 10 lần. Nếu như nói trước thần hồn chi hỏa là một lửa nhỏ đoàn, hiện tại chính là lửa lớn rừng rực, quả thực không thể giống nhau. Đây chính là trung vị thần cảnh giới. Mông lôi cảm thụ lấy thần hồn lớn mạnh sau khi tươi đẹp cảm giác. Cả người thoải mái suýt chút nữa rên rỉ lên. Một chữ, quá mẹ của hắn sảng liễu. Lại nhìn bảng skill, ký chủ, mông lôi chủng tộc, nhân tộc, nguyên thủy huyết mạch, thái cổ nhân tộc huyết mạch, dung hợp huyết mạch, thí thần huyết mạch, u minh thần phượng huyết mạch, dấu bé thanh niên dấu lớn. Bách tí cự nhân huyết mạch, của cải trị số, 332 vạn thần tinh thể chất, kim nguyên thần thể, 1, tinh thần, trung vị thần linh, sơ kỳ, thần lực, 200 thần tinh, trung vị thần linh cấp bậc thân thể, trung vị thần linh cấp bậc thần hồn, hoa kèn kẹt, ta cũng là trung vị thần, mông lôi trong lòng phấn chấn, không nhịn được bắt đầu cười ha hả. Phát tiết trong lòng phấn chấn, đương nhiên, hưng phấn về hưng phấn, mông lôi chưa quên một việc lớn, seller của cải, đúng, ám hắc ma long của cải, tuy là ám hắc ma long, nhưng dù sao cũng là long tộc, seller cũng phi thường nóng lòng với thu thập bảo vật, hơn nữa nó dưới trướng có 48 chỗ ngồi diện. Vì lẽ đó, nó có thể so với một loại trung vị thần linh giàu có nhiều lắm. Là một con to lớn, con chuột lớn, cuộc cải của nó ha có thể bỏ qua. Trở lại Ma Long Đại Lục, Mông Lôi không ngừng không nghỉ chạy tới Xeo Lơ Sào Huyệt, nhưng mà hứng thú bừng bừng mà đến, kết quả lại làm cho Mông Lôi vô cùng phẫn nộ. Sào Huyệt, không hề có thứ gì. Bảo vật, không rồi, đáng chết, đáng chết. Mông Lôi giận tím mặt, ai lớn như vậy, cẩu đảm, dám trộm cướp ta bảo vật. Mông Lôi rời khỏi sự phẫn nộ. Ma Long Đại Lục tất cả ác ma được hắn toàn bộ giết chết. Bảo vật không thể không cánh mà bay. Nhất định có người trộm đi bảo vật. Thật can đảm, dám lén ta bảo vật. Mông Lôi thông qua vị diện chi tâm, thần niệm khuếch tán đến cả tòa Ma Long Đại Lục, bắt đầu siêu tầm lên. Phía đông không có, phương bắc không có, phía tây không có, phía nam, hả? Mông Lôi trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thiên khung đại lục bắc phương là cực bắc băng nguyên, nam phương nhưng là cây cối xanh tinh linh chi sâm. Bắc phương lạnh giá tĩnh mịch, nam phương sinh cơ bừng bừng. Ma Long đại lục vừa vặn ngược lại. Ma Hồng đại lục bắc phương bốn mùa như xuân, nam phương thì bị băng tuyết bao trùm, ngoại trừ băng ma chờ băng thuộc tính ác ma ở ngoài. Hiếm có ác ma có thể sinh tồn, nhưng mà theo Mông Lôi tàn sát, nam phương băng ma cùng Ma Long đại lục cái khác ác ma như thế đều chết sạch. Theo lý thuyết không thể có sinh mệnh khí tức, nhưng vừa tra xét thời điểm, Mông Lôi cũng đang nam phương băng nguyên đã nhận ra một đạo khí tức. Tên trộm, còn chưa đi xa, Xeo Lơ thằng ngu này, lại bị giết chết, đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Ta phải rời đi Ma Long Đại Lục, rời đi Mông Lôi phạm vi thế lực, đến chỗ an toàn đi. Một con trải rộng vảy rồng màu xanh phong bảo cự long chấn động hai cánh, hướng về trên không đi vội vã. Nó muốn rời khỏi Ma Long Đại Lục, vĩnh viễn rời đi. Chỉ cần rời đi Ma Long Đại Lục, ta liền an toàn. Nói không chắc còn có thể như Hách Lạp Tư như thế, tìm kiếm một chỗ xa xôi mà bí mật vị diện, truyền bá tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Sẽ có một ngày, ta cũng có hy vọng thành tựu chân thần. Đúng, rời đi mới có hy vọng. Vừa nghĩ tới rời đi Ma Long Đại Lục sau vẻ đẹp tiền cảnh, phong bảo cự long cả người tràn ngập nhiệt tình. Hai cánh càng thêm mạnh mẽ, tốc độ phi hành cũng càng nhanh, theo không ngừng lên cao. Nó khoảng cách Ma Long Đại Lục vị diện hàng rào càng ngày càng gần. Chỉ cần xuyên qua vị diện hàng rào, nó là có thể rời đi Ma Long Đại Lục, tiến vào mênh mông hư không. Đến lúc đó, trời cao mặc cho chim bay, biển rộng mặc cá nhảy, Mông Lôi cũng lại không có cách nào giết chết nó. Gần rồi, gần rồi, theo không ngừng lên cao, vị diện hàng rào rốt cục gần trong gang tấc. Phong bảo cự long điều động số lượng không nhiều thần lực, mạnh mẽ tấn công về phía vị diện hàng rào. Đâm này, vị diện hàng rào được xé ra một cái lỗ hổng, xuyên thấu qua lỗ hổng có thể nhìn thấy đen thùi ở ngoài hư không. Mông Lôi, ngươi chờ ta sẽ trở về, quên đi. Ta còn là đừng trở về. Phong bảo cự long chấn động hai cánh, liền muốn xuyên qua lỗ hổng rời đi Ma Long Đại Lục vị diện. Ngay tại lúc nó sắp xuyên qua chớp mắt, xé ra lỗ hổng đột nhiên khép lại. Phong bảo cự long mạnh mẽ đánh vào vị diện hàng rào trên. Đụng phải choáng váng đầu hoa mắt, mắt nổ đom đóm, đáng chết. Phong bảo cự long suýt chút nữa tức chết đi được. Nó tích lũy thần lực vốn cũng không nhiều, vừa cái kia một hồi tiêu hao gần đủ rồi, chỉ còn không ít thần lực, một cơ hội, chỉ còn một cơ hội, nhất định phải nắm chắc. Phong bảo cự long thôi thúc còn sót lại một điểm thần lực lần thứ hai tấn công về phía vị diện hàng rào. Đâm này một tiếng, vị diện hàng rào lần thứ hai được xé ra một cái lỗ hổng. Cơ hội tốt. Phong bạo cự long chấn động hai cánh, hóa thành một tia chớp bắn về phía cái kia lỗ hồng. Lần này, nó đem tốc độ lái đến cực hạn, trước nửa người thuận lợi xuyên qua lỗ hồng. Xong rồi, phong bạo cự long trong nháy mắt yên lòng, thành công rời đi Ma Long đại lục. Nó liền an toàn, nhưng mà lúc này, một luồng mạnh mẽ sức lôi kéo từ đuôi thượng truyền đến. Phong bạo cự long quay đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình đuôi bị người kéo lại, xuyên thấu qua vị diện hàng rào trên vụt nhỏ lại lỗ hồng. Phong bạo cự long thấy được gương mặt, đó là một tấm quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt. Mông Lôi, phong bạo cự long sợ đến hồn bay phách tán, điên cuồng chấn động hai cánh muốn tránh thoát, nhưng mà đuôi được Mông Lôi kéo lại. Vô luận như thế nào cũng tránh thoát không xong. Liều mạng, lúc khẩn cấp quan trọng, phong bạo cự long trong nháy mắt chặt đứt chính mình đuôi. Đến rồi cái tráng sĩ chặt tay, con thạch sùng đoạn đuôi đào mạng, thuận lợi chạy trốn. Bá phong bạo cự long đang nhìn mình đoạn đuôi, cả người đã được mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thực sự là nguy hiểm thật, Mông Lôi. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm đến rồi. Thế nhưng rất đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn cũng không bắt được ta. Hơn nữa, một ngày nào đó ta sẽ trở về. Phong bạo cự long cười lạnh một tiếng, chấn động hai cánh bay vào hắc ám mà lại thương mang trong hư không. Nhưng mà phong bạo cự long còn không có bay ra bao xa, bóng người trước mắt lóe lên, dĩ nhiên có thêm một người. Khan, Mông Lôi, phong bạo cự long cả người run lên một cái, trong nháy mắt dọa ngồi phịch ở địa, âm thanh run cầm cập. Ngươi là làm sao ra tới? Ngươi nói ta làm sao ra tới? Mông Lôi như là xem trí chướng như thế nhìn phong bạo cự long. Phong bạo cự long hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng đấy, chính mình nho nhỏ bán thần đều có thể phá tan vị diện hàng rào. Mông Lôi đường đường trung vị thần linh lại há có thể không làm được. Xong, triệt để xong, phong bạo cự long cả người run rẩy, sợ hãi cực kỳ. Khan, Mông Lôi, ngươi chờ thế nào? Yên tâm, ta không giết ngươi. Mông Lôi lạnh nhạt nói, ngươi không phải muốn đi tới hư không thế giới sao? Ta tác thành ngươi, có điều, ngươi phải đem trộm đi gì đó giao ra đây. Nói, Mông Lôi cũng chỉ thành kiếm, ở giữa không trung vạch tới vạch lui. Phong bạo cự long có chút không rõ vì sao. Ngươi muốn làm gì? Ngươi lập tức liền biết rồi. Mông Lôi cười nhạt, năm ngón tay mở ra. Ao ao ao, chỉ một thoáng. Phong bạo cự long thân thể trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Liền phảng phất nổ tung khói hoa, biến thành từng khối thịt nát trôi nổi ở trong hư không. Liền ngay cả đầu của nó cũng phân liệt thành 81 khối. Mỗi khối kích thước tương đồng, đều nhất trí. A, xót ruột đau nhức xâm nhập thần kinh. Phong bạo cự long nhất thời phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Đừng nóng vội, có nhiều thời gian. Mông Lôi mở chừng hai mắt. Một đống u minh thần hỏa rơi vào nứt da thịt nát mặt trên bốc cháy lên, cấp tốc lan tràn ra. Một khối, hai khối, ba khối. Chỉ chốc lát sau, ở phong bạo cự long thê thảm tiếng hét thảm bên trong, tất cả thịt nát tất cả đều nhiễm phải u minh thần hỏa, cháy hừng hực. Mông Lôi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Phong bạo cự long hí lên hỏi. Phạm lỗi lầm, nhất định phải chịu đến trừng phạt, đúng không? Liền tiểu hài tử đều hiểu đạo lý này. Mông Lôi tiện tay chảo một cái, từ phong bạo cự long trên người gỡ xuống một viên không gian giới chỉ, thần niệm thăm dò vào trong đó. Mông Lôi trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nhiều vô số kể kim tệ, nhiều vô số kể pháp tắc nguyên tinh, nhiều vô số kể thần tinh, nhiều vô số kể ma tinh, số lượng khó có thể tính toán, phẩm loại chi hỗn tạp, hoa cả mắt. Hệ thống có thể thu sạch, Xoạt xoạt xoạt của cải lần thứ hai bắt đầu căng vọt. Thật lâu mới đình chỉ. Lúc này, mông lôi của cải đạt đến 450 vạn thần tinh. Mới tăng 120 vạn thần tinh. 120 vạn thần tinh. Tương đương với 120 trăm triệu pháp tắc nguyên tinh. Quả thực là cái con số trên trời. Một trung vị thần linh cấp ma thần có thể có nhiều như vậy của cải. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết, như long thần loại này bình thường trung vị thần, liền một vạn thần tinh của cải đều không có. 120 vạn. Seller thực sự là quá không bình thường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?